Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 169. Không có thuốc hối hận. Góc truyện audio.com. Ôn Ngôn không biết trong lòng Mục Đình Sâm nghĩ thế nào, cũng không ngờ khi gặp lại, anh còn không hề nhắc tới đứa con, nghĩ đến tính tình lạnh nhạt của anh, đúng rồi, làm sao một người đàn ông như vậy có thể quan tâm đến mối quan hệ huyết thống đó chứ? Anh nói anh yêu cô, đó là ảo tưởng đúng không? Hoặc có lẽ là thật sự yêu. Bước ra khỏi Mục Trạch, Trần Mộng Giao nhìn thấy chiếc Audi liền tức giận. Nếu có vốn để nói không cần, mình thật sự không muốn lái chiếc xe này đâu. Ai bảo Mục Đình Sâm anh ta giàu có chứ? Lúc này chúng ta lại phải cúi đầu trước thế lực xấu xa. Mặt khác nếu như cậu lại ở nhà của mình, mẹ mình có thể sẽ làm ra chuyện gì động trời nữa, đến lúc đó chúng ta cũng không kịp thu dọn đống hỗn độn kia, hai ngày này mình giúp cậu tìm một căn nhà, cậu nên dọn ra ngoài đi, mình sẽ đến với cậu thường xuyên, hàng ngày sẽ đưa đón cậu đi làm. Mình không phải đuổi cậu đi đâu, mình phải nói rõ điểm này, cậu biết chắc. Mình đang nghĩ cho cậu mà đúng không? Lần này Ôn Ngôn không từ chối, dọn ra ngoài cũng. Tốt, có Giang Linh ở đó, Trần Mộng Giao đã đủ nhức đầu, lại cộng thêm cô nữa, cô sợ Trần Mộng Giao không chịu nổi, cho dù Lâm Táp không hiểu rõ tin tức anh cũng biết lúc này cô đang mang thai, nhìn thấy cô như vậy, anh không khỏi hoảng sợ. Tôi nói này, cô có muốn tính đến chuyện chuyển về Mục Trạch dưỡng thai không? Cô hành hạ bản thân như thế tôi thật sự rất sợ. Gần, đây thế nào rồi, gia tệ thật cứ như không ngủ vậy, Ôn Ngôn có chút xấu hổ, tôi mới chuyển đến nơi ở khác chưa quen thôi. Tôi bị quen giường, hai ngày nữa tôi sẽ quen mà. Không sao đâu, tôi biết rõ cơ thể của mình lắm, cho nên anh có thể yên tâm. Lâm Táp nghe vậy thì cau mày. Cô còn dám dọn ra ngoài sống một mình sao? Ở với Trần Mộng Giao thấy không tốt à? Một thời gian nữa bụng to lên, tự làm việc gì cũng bất tiện, lỡ va chạm mạnh thì toi mắt. Cô, thật là to gan, Ôn Ngôn buồn bực không thể giải thích được, vốn dĩ cô không cảm thấy mình đáng thương, cũng không coi hoàn cảnh hiện tại là thử thách nhưng có nhiều người khác quan tâm đến cô như vậy, cô không khỏi tự hỏi. Mình có thực sự đáng thương như vậy hay không? Cô, giả vờ thờ ơ, được rồi, tôi không lo lắng thì anh lo lắng làm gì chứ? Chỉ cần bản thân tôi không xảy ra chuyện ở công ty, vậy cũng không liên quan gì tới. Anh, Lâm Táp không nói nên lời, kiềm chế một lúc mới nói. Từ hôm nay cô không phải làm thêm giờ nữa, sáng đến công ty muộn cũng được, chiều có thể về sớm. Mọi việc tùy cơ thể của cô. Đừng từ chối tôi không phải Đình Sâm, tôi là sếp của cô, những gì tôi nói trong công ty là mệnh lệnh, Ôn Ngôn gật đầu, không nói nữa. Lâm Táp thở dài, quay trở lại văn phòng, ngay lập tức gọi cho Mục Đình Sâm. Anh có biết người phụ nữ của anh đã dọn ra ngoài ở một mình không? Anh to gan như vậy sao? Cô ấy còn trẻ thiếu hiểu biết, vậy anh cũng còn trẻ sao? Phải có chừng mực, nếu như mẹ con nhà người ta xảy ra chuyện, có hối hận cũng muộn rồi. Bên kia điện thoại, Mục Đình Sâm không lên tiếng, môi mỏng mím nhẹ, vẻ mặt có chút phức tạp. Anh, muốn hỏi tại sao Ôn Ngôn lại dọn ra khỏi nhà Trần. Mộng Giao sống một mình, nhưng như thể một áp lực vô hình nào đó đã chặn lại câu nói. Lúc này cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, Khương Nhiên Nhiên đã cầm một hộp đồ ăn vặt đẹp đẽ bước vào. Anh Đình Sâm, anh có mệt không? Em mang cho, anh một món ăn nhẹ này. Ngay khi Lâm Táp nghe thấy giọng, góc truyện audio.com. Nói của Khương Nhiên Nhiên, toàn thân đều không ổn. Mục Đình Sâm, bây giờ anh vẫn đang làm bừa sao? Khương Nhiên Nhiên là người phụ nữ anh có thể chơi cùng à? Cô ta là em gái của Ôn Ngôn. Vợ của anh đã bụng bự, anh cũng thôi bỏ đi, em cũng lười quan tâm anh, chỉ cần anh đừng hối hận là được. Đương nhiên, nếu trong bụng Ôn Ngôn không phải là con của anh có lý do để làm như vậy, nếu không, trên đời này không có thuốc hối hận đâu. Nói xong anh cúp điện, thoại, lòng rối bời. Mục Đình Sâm đặt điện thoại xuống, lạnh lùng nhìn, Khương Nhiên Nhiên, cô đến đây làm gì? Khương Nhiên Nhiên lộ ra vẻ mặt tổn thương, anh, Đình Sâm, em biết chị gái em sẽ không cho anh liên lạc lại với em, nhưng em không thể không gặp anh. Chị gái em đã làm chuyện có lỗi với anh, những ngày này khi anh chán nản, không phải em luôn ở bên anh đó sao? Nhưng chị ấy thì đang làm gì chứ? Có lẽ chị ấy còn đang rất tiếc cho sự ra đi của Thẩm Giới, chị ấy giận anh chuyển ra ngoài là vì Thẩm Giới đúng không? Em không cần gì cả, chỉ cần có thể ở bên anh là được, ít nhất hãy để em ở bên anh khi anh nản lòng, được không? Cách chương.